Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 16, chính là để ngươi bị đá không thoải mái. Chương 16, chính là để ngươi bị đá không thoải mái. Atletico Madrid cũng đã đạt tới bọn hắn sân nhà. Calderón sân bóng ở vào Madrid thành Tây Nam bộ Manzanares bờ sông. Sớm nhất thời điểm gọi là Manzanares sân bóng, cũng là do ở hắn tọa lạc ở Manzanares bờ sông mà gọi tên. Fan hâm mộ bóng đá vì kỷ niệm Atletico Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch Vincent Calderón, tại năm 1971 đem sân bóng danh tự cải thành Vincent Calderón sân bóng. Hiện tại Calderón sân bóng đã là trên thế giới tốt nhất sân bóng một trong. Có thể dung nạp 542.007 người. Đồng thời tại 2004 niên bị UEFA định giá cấp 5 sao sân bóng. Lý Thanh Sơn đi theo đội bóng đi vào sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo. Mặc dù hắn đã vì đội bóng khoác ra trận 2 trận đấu. Hơn nữa còn đánh vào 3 hạt dẫn bóng. Nhưng là đây là hắn lần đầu tiên tới đội bóng sân nhà. Đến phòng thay quần áo về sau, trợ lý huấn luyện viên Juan Vizcaino liền lớn tiếng kêu gọi đám cầu thủ tranh thủ thời gian đổi quần áo chơi bóng, chuẩn bị đi làm nóng người. Lý Thanh Sơn một chút đã tìm được thuộc về mình thay quần áo tủ. Cái hộc tủ kia liền sát bên đội bóng đội trưởng Gabi bên cạnh. Hắn đi tới, đem mình mang tới vật phẩm tùy thân bỏ vào. Sau đó liền đổi lại Atletico Madrid sân nhà đỏ trắng giao nhau tranh tài phục. Tại đám cầu thủ đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Juan Vizcaino liền vung tay lên, ra hiệu đám cầu thủ hiện tại ra ngoài làm nóng người. Đường Atletico cầu thủ từng cái xuất hiện tại Calderón hiện trường fan bóng đá trước mắt thời điểm. Hiện trường fan bóng đá bộc phát ra từng đợt nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mà Lý Thanh Sơn người mới này lần thứ nhất tại Calderón sân bóng biểu diễn. Atletico Madrid fan bóng đá cũng là phi thường nể tình. Khi hắn đi lúc đi ra, hiện trường âm thanh lượng đột nhiên thân cao. Lý Thanh Sơn vừa đến Atletico liền vì đội bóng đánh vào 3 cầu. Atletico Madrid cầu thủ đối với quả cầu này đội mới viện binh tự nhiên là rất có hảo cảm. Đường Lý Thanh Sơn đi ra cầu thủ thông đạo, hướng phía chung quanh fan bóng đá vỗ tay thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá dùng một lát nhiệt liệt reo hò giúp cho đáp lại. Đường Barcelona cầu thủ lúc đi ra, nghênh đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa hư thanh. Ngay tại song phương cầu thủ ở đây bên trên làm nóng người thời điểm, cầu thủ xuất ra đầu tiên danh sách cũng đến song phương giáo luyện trong tay. Simeone hiện tại liền cầm lấy Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách tại suy nghĩ. Messi không có bị đứng vào xuất ra đầu tiên. Điều này nói rõ Martino đối với Messi thương thế vẫn còn có chút lo lắng. Không dám mạo hiểm cử đi Messi. Vạn nhất bị Atletico Madrid loại phong cách này cường ngạnh đội bóng đem vừa mới khỏi bệnh Messi làm xuống dưới liền được không bù mất. Nhưng là Simeone không nghĩ tới chính là Martino thế mà đem Neymar cũng phóng tới ghế dự bị bên trên. Đây là làm gì dự định? Mà lại, tại Barcelona an bài đội hình bên trong, thế mà không có một cái nào chính hiệu tiền đạo cầu thủ. Martino đội hình ra sân là cái dạng này. Thủ môn Valdés, hậu vệ trung tâm tổ hợp vẫn như cũ là Piqué cộng tác Mascherano. Hai tên bên cạnh sau theo thứ tự là Alba cùng Alves. Giữa trận ba tên cầu thủ là Xavi, Busquets, bởi vì niết tư tháp. Cái này đều không có vấn đề. Đây là Barcelona trung hậu trận thông thường đội hình chủ lực. Nhưng là ở phía trước công kích tổ ba người bên trong, Martino phái ra là Fabregas, Pedro, Sanchez tổ hợp. Cái này để Simeone có một ít không thể phỏng đoán. Sanchez cùng Pedro đều là điển hình biên cầu thủ. Bọn hắn tầm thường cũng sẽ không xung làm tiền đạo nhân vật. Mà Fabregas thì là nhất danh giữa trận, vô phong trận, vẫn là tứ trung trận. Simeone suy nghĩ lấy, tại một bên khác, Martino trong tay cũng lấy được Atletico Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Quả nhiên, hắn ở bên trong thấy được Lý Thanh Sơn danh tự. Barcelona phòng không yếu đuối. Simeone đương nhiên sẽ không buông tha cái này một cái Barca nhược điểm. Vốn có một cái am hiểu đánh đầu trung tâm phong tình huống dưới. Simeone quả nhiên cải biến Atletico Madrid phong tiến tổ hợp. Tại ấn chứng mình ý nghĩ trong lòng về sau, Martino trong lòng an định lại. Hắn cũng sớm đã dặn dò Pique. Đối với không trung cầu khống chế, Barcelona có thể dựa vào. Cũng chỉ có hắn, Martino đối với Pique vô cùng tin tưởng. Đây là bởi vì Pique là một cái cầu thương nghiệp rất cao cầu thủ. Mà lại hắn thân cao cùng Lý Thanh Sơn tương đương. Cứ việc nhìn qua Lý Thanh Sơn còn mạnh hơn Pique tráng được nhiều. Nhưng là, Martino cho rằng, lấy Pique kinh nghiệm, sẽ không cho Lý Thanh Sơn quá nhiều thoải mái đánh đầu cơ hội. Mà lại Barcelona truy cầu khống chế bóng. Chỉ cần có thể đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân của mình. Không cho đối thủ quá nhiều truyền bên trong cơ hội. Như vậy Atletico Madrid đối Barcelona cầu môn uy hiếp cũng liền bị suy yếu rất lớn. Martino nhìn một chút hắn Atletico Madrid xuất ra đầu tiên. Cùng hắn dự đoán hoàn toàn nhất trí. Thủ môn có Toa, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Gawin cùng Miranda. Hai tên hậu vệ biên một trái một phải theo thứ tự là Felipe, Juanfran, giữa trận là Gabi, Thiago, Auda Turan, Koch, một tên khác tiên phong là Diego Costa. Mặc dù đã làm xong an bài, nhưng là Martino đối với sân khách tranh tài khó khăn gặp phải độ vẫn là có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù hắn đối đám cầu thủ nói là muốn bắt lại trận đấu này, nhưng là trong lòng hắn, thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Đợi đến hiệp 2 đến sân nhà, tại sân nhà cầm xuống Atletico Madrid cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Chẳng qua là khi tranh tài sau khi bắt đầu không bao lâu, Martino ngay tại trận vừa bắt đầu ngồi không yên. Atletico Madrid so hắn trong tưởng tượng còn cường ngạnh hơn. Bọn hắn tựa hồ từ bỏ tiến công. Chỉ cần Barcelona giữa trận một cầm banh, lập tức liền dùng thân thể dựa vào tới. Mở màn 5 phút đồng hồ. Bởi vì Niết Tư Tháp vừa mới cầm banh ý đồ quay người, liền bị Thiago dùng thân thể kéo đi lên. Tương đối gầy yếu bởi vì Niết Tư Tháp bị Thiago dùng bộ ngực đụng té xuống đất. Mà đây đã là bởi vì Niết Tư Tháp bị mở màn qua đi lần thứ 3 ngã xuống đất. Ở phía trước hai lần trọng tài thậm chí ngay cả phạm lỗi đều không có thổi phạt. Atletico Madrid thân thể động tác khống chế được rất tốt. Tựa như là lần này, Thiago không có trên tay cùng trên chân động tác. Chỉ là dùng thân thể đem bởi vì Niết Tư Tháp chen ngược lại. Động tác như vậy ở vào khoảng phạm lỗi biên giới. Trên thực tế trọng tài chính cũng là xử lý không tốt. Chỉ là lần này, đang trực trọng tài chính Meto do dự một chút, rốt cục vẫn là thổi phạt Atletico Madrid phạm lỗi. Bởi vì phạm lỗi địa điểm tại bên trong vòng phụ cận, Barcelona rất nhanh liền đem cầu phát ra. Bởi vì Niết Tư Tháp đứng dậy, đem bóng đá cho Xavi. Xavi còn không có lấy được banh, liền cảm nhận được sau lưng áp lực. Auda Turan từ phía sau hắn kéo đi lên. Xavi cố gắng khống chế cân bằng. Đem cầu trở về vừa gõ, truyền cho Busquets. Busquets vừa mới chuẩn bị nhận banh, bên cạnh hắn Gabi liền đoạt trước một bước đem cầu đâm đi. Đồng thời thân thể còn vô tình hay cố ý đem Busquets đụng một cái lảo đảo. Có chút tức giận Busquets sau lưng kéo Gabi một thanh. Đây đương nhiên là cái phạm lỗi động tác. Trọng tài chính tại thổi lên tiếng còi về sau, còn chạy tới cảnh cáo một fan Busquets. Để hắn chú ý động tác trên tay. Busquets tâm thái cũng đại biểu Barcelona trên trận cầu thủ tâm thái. Atletico Madrid tựa hồ lực chú ý không tại đá bóng phía trên. Bọn hắn làm chỉ là một mực phá hư. Phá hư. Phá hư. Tranh tài như vậy tiết tấu để Barcelona bị đá tương đương không thoải mái. Mà lúc này Barca cầu thủ đã đem trọng tài chính bao bọc vây quanh. Khiếu nại Atletico Madrid thân thể động tác cũng hẳn là nhận cảnh cáo. Trọng tài chính hai tay vung lên, ra hiệu Barca cầu thủ tản ra. Atletico Madrid thu được một cái tại Barcelona nửa chàng đá phạt. Cứ việc khoảng cách cầu môn có chút xa, nhưng là Gawin cùng Miranda đều chạy tới Barcelona vùng cấm địa bên trong. Chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng cái này một cái định vị cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.